Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276: Điểm hóa. Trương Thanh tích góp công đức tổng số đã vượt qua 10 vị số, 1.2 tỷ nhiều công đức. Nắm giữ những công đức này, dù cho hắn ở trong thế giới cao duy bỏ mình, thiên địa cũng sẽ vì hắn bi thương. Trực tiếp liền có thể thu hoạch một tôn thần vị, quản hạt mấy chục triệu dặm bằng đại địa vực, chính là dưới tiên nhân cao nhất thần vị, bắt chói để vô số thần chỉ ước ao nước bọt giàn giụa công đức. Trương Thanh đứng ở trong miếu thổ địa, bắt đầu tiến hành chính mình một phen cường hóa. Hồi lâu sau, hắn mới vừa mặt trắng xám từ bên trong đi ra, trong thần sắc chen lẫn kích động, thế nhưng là lại có cay đắng. Hắn lần này thông qua công đức phù cường hóa, mang đến người khác vô pháp tưởng tượng cơ duyên. Đầu tiên, Trương Thanh trước thông qua công đức phù, đem mới thu được thiên tri ấn tăng lên tới mang đến tâm ấn giai đoạn. Tiêu tốn hơn 100 triệu công đức, không thẹn với nó mạnh nhất thân phận của bát cực tri ấn. Sau đó, hắn bắt đầu tăng lên chính mình phúc duyên thuộc tính, làm một tên tham tinh giả, nghĩ muốn có thể sống sót. Phúc duyên là trọng yếu nhất thuộc tính, càng nhiều càng tốt, thế là hắn liền tiêu tốn hơn 200 triệu công đức. Đem phúc duyên từ bản thân 30 điểm, tăng lên tới 60 điểm, mà đến mức độ này, lại tăng lên một điểm phúc duyên, liền phải là mấy ngàn vạn công đức mới có thể tăng trưởng rồi. Trương Thanh đương nhiên là có chút không nỡ, ngược lại có thiên phú tăng mạnh, hắn giờ khắc này đã có 90 điểm công đức. Hắn rất khó tưởng tượng thế giới này còn có ai phúc duyên có hắn cao. Những phúc đức chân tiên kia có thể đạt đến con số này sao? Nhiều như vậy phúc duyên hẳn là đầy đủ rồi. Trương Thanh nghĩ như thế, tự nhiên cũng là làm như vậy. Hắn sau đó liền bắt đầu tiến hành cuối cùng công đức phù cường hóa tự thân vẽ bùa năng lực. Lại sau đó, chính là một hồi cực kỳ chấn động cảnh tượng, làm vẽ bùa năng lực tăng lên tới đầy cấp. Trương Thanh đem hết thảy cường hóa đều dùng đến công đức phù bản thân sau. Một hồi hoàn toàn mới thuế biến bắt đầu rồi. Công đức phù có thể cường hóa hắn tự thân thiên phú rồi. Trương Thanh hầu như không có làm bất luận cái gì do dự. Lập tức đối tự thân thiên phú tiến hành rồi công đức phù cường hóa. Đầu tiên, hắn cường hóa chính là phúc tinh cao chiếu. Một cái này có thể vì hắn mang đến 30 điểm phúc duyên thiên phú. Có thay đổi hoàn toàn mới. Thiên phú phúc tinh cao chiếu đã biến thành hồng vận đương đầu, từ nguyên bản phúc duyên tăng cường 30, đã biến thành tăng cường 40 điểm. Điều này đại biểu, Trương Thanh tự thân phúc duyên đã đạt đến 100 điểm này một con số. Bất quá, hồng vận đương đầu thiên phú này cũng không phải là điểm cuối. Hắn vẫn như cũ còn có thể tiếp tục tiến hành cường hóa. Chỉ là Trương Thanh tạm thời bỏ qua, mà là đưa mắt đặt ở điểm thạch thành kim trên. Thiên phú này rất sớm trước đối với hắn mà nói cũng đã không có bao nhiêu tác dụng. Trừ bỏ ban đầu đi tới cao duy thế giới cần một ít đồ phòng thân ở ngoài, điểm thạch thành kim liền vẫn vắng lặng đến hiện tại. Thế giới cao duy này bên trong cho tới nay đều có 10 đại thiên phú danh xưng điểm thạch thành kim. Ở Trương Thanh nơi này tựa hồ triệt để trở thành rác rưởi bình thường. Nhưng này dù sao cũng là cực là cao cấp thiên phú. Trương Thanh vẫn luôn ở ghi nhớ nó. Hiện tại công đức phù có cường hóa thiên phú hiệu quả. Hắn làm sao có khả năng liền như thế lãng quên nó. Thế là công đức phù đối với điểm thạch thành kim hơi điểm nhẹ, thiên phú tức khắc vì đó thay đổi. Điểm thạch thành kim vẫn như cũ vẫn là điểm thạch thành kim, bất quá ở phía sau nhưng có một cái nho nhỏ dấu móc. Thật đã biến thành điểm thạch thành kim. Thật thiên phú. Cẩn thận kiểm tra giới thiệu, Trương Thanh phát hiện thiên phú này từ nguyên bản cần trên địa cầu đi tới cao duy thế giới lúc mới có thể tiến hành cường hóa, chuyển biến thành là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Đem nguyên bản vật phẩm tiến hành một phen cường hóa, đem nguyên bản vật phẩm cường hóa trở thành một loại khác càng cao cấp hơn vật phẩm. Nói đơn giản, chính là Trương Thanh cầm một cục gạch, trực tiếp liền có thể điểm thạch thành kim đem nó biến thành một cái gạch vàng. Hàng thật đúng giá điểm thạch thành kim, cũng có thể tính là vật chất chuyển hóa. Lẽ nào vẻn vẹn chỉ là như vậy? Trương Thanh có chút không cam tâm. Hắn cảm giác mình tựa hồ hoàn toàn không có thăm dò rõ ràng thiên phú này năng lực hiệu quả. Thế là, hắn lại phát điên đem điểm thạch thành kim. Thật, lần thứ hai cường hóa một lần, trực tiếp đem mình còn có mấy trăm triệu công đức phung phí hết sạch. Làm hắn phát hiện điểm này thời điểm, cả người mồ hôi lạnh đều muốn ướt đẫm rồi. Hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là đem thiên phú này lại lần nữa tăng lên một lần. Dĩ nhiên liền tiêu hao nhiều như vậy, công đức đây cơ hồ là hắn hết thảy công đức một nửa rồi. Nhưng nhiều như vậy công đức, mang đến thay đổi cũng là kinh người. Thiên phú của hắn điểm thạch thành kim, thật, tiến hành rồi một phen hoàn toàn mới thuế biến, đã biến thành điểm hóa. Điểm hóa, này xem như là một loại biến hóa về mặt bản chất rồi. Trương Thanh rất khó miêu tả điểm hóa đến tột cùng có ra sao tác dụng. Thế nhưng bản thân cường hóa vật phẩm hiệu quả không có biến mất. Tựa hồ còn có thể đối một ít vật phẩm tạo thành kỳ lạ ảnh hưởng. Bởi vậy hắn thử nghiệm mấy lần. Điểm hóa gạch đất mang đến một loại nặng nề cảm giác. Điểm hóa cái ghế bên cạnh liền có một loại đặc biệt hơi thở. Lại sau đó, hắn điểm hóa một con động vật kia, động vật liền thành tinh. Có cao siêu trí tuệ. Điểm hóa a, quả nhiên rất mạnh mẽ rồi. Trương Thanh sắc mặt lại không hề tốt đẹp gì. Bởi vì hắn phát hiện, điểm hóa mang đến hiệu quả tuy rằng kinh người, lại tiêu hao cực đại số lượng công đức. Hắn nguyên bản công đức thậm chí cũng không đủ, lại vẫn tiêu hao hắn đầy đủ 6 năm tuổi thọ. Chuyện này quả thật chính là sét đánh ngang tai. Trương Thanh sắc mặt tức khắc trắng bệch, loạng choạng loạng choạng đi ra miếu thổ địa. Không được, nhất định phải mau chóng đột phá trước mặt đẳng cấp. Có càng lâu dài sinh mệnh, ta mới có thể càng thêm yên tâm. Lung tung sử dụng điểm hóa hao hết chính mình công đức sự tình, đối với Trương Thanh tới nói là một cái hắc lịch sử. Thế nhưng đồng thời cũng cho hắn đầy đủ cảnh giác sự tình. Công đức vĩnh viễn không muốn ngại nhiều. Chỉ có không đủ thời điểm, hắn còn muốn tiếp tục cường hóa chính mình những thiên phú khác. Cái kia hồng vận đương đầu thiên phú tiếp tục cường hóa xuống, không biết sẽ mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Liền ở hắn nôn nóng chờ đợi thời điểm, chòm sao giao hội thời khắc cuối cùng đến. Một ngày kia, đêm khuya trong tinh không, chòm sao tức khắc tỏa hào quang rực rỡ, có chút nguyên bản không nhìn thấy ngôi sao, cũng thả ra khó được hào quang. Hỏa Ân cung trên, vô số người đang hoan hô nhảy nhót, từng chùm lóe sáng pháp thuật xông thẳng tới chân trời. Chòm sao hội tụ, tham tinh giả cũng phải bắt đầu phát động rồi. Trương Thanh rất sớm đã bị đưa vào quần tinh phong. Đây là tham tinh giả đi tới chưa biết thế giới trọng yếu đỉnh núi. Ở đây, hắn bị tiên nguyên phong cấm ở đỉnh núi nơi sâu xa, hoàn toàn phong tỏa trước mặt thân thể, làm cho hắn bất luận ở chưa biết thế giới vượt qua bao nhiêu năm, trở lại Hỏa Vân cung sử dụng bộ thân thể này thời điểm, đều như cũ có thể bảo trì lại trước mặt trạng thái. Tuổi thọ cũng sẽ không giảm thiểu một tí. Đáng tiếc tiên nguyên quý giá dị thường, hơn nữa ngăn cách tính năng quá tốt, mặc dù là chính mình phân thần trở về cũng không cách nào tiến vào. Chỉ có thể đem tiên nguyên phá hoại mới có thể trở về bản thể. Bằng không hắn đã sớm lợi dụng những tiên nguyên này phong cấm tự thân. Liền dựa vào Trương Thanh chuyển sinh kinh đến độ qua thời gian rồi. ở đen kịt một màu ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Trương Thanh chỗ ngưng tụ phân thần, bị to lớn pha giới pháo một pháo nổ ra chí cao tiên đình. Hướng về xa xôi chưa biết phương vị mà đi, này vừa đi, không biết năm nào tháng nào, hắn mới có thể một lần nữa trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.